Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, để hai vị thiếu gia ở vài ngày. Hừ, chúng ta Trần gia mặt mũi, tất cả đều bị hai người các ngươi cho mất hết. Sau khi trở về, có ngươi chịu. Trần Truyền Phương ngay từ đầu thời điểm không có chú ý tới. Bởi vì cái này trong miếu đổ nát rất đen. Chỉ có Tiểu Hà cùng Khổng Vệ Nguyên bên cạnh hai người mới điểm một ngọn đèn dầu. Cái khác hơi xa một chút không đi chú ý, căn bản không nhìn thấy. Lúc này nhìn thấy hai đứa con trai mình thê thảm như thế bộ dáng, mặc dù trong miệng khiển trách bọn hắn, nhưng là trong mắt bốc cháy lên nộ hỏa lại càng tăng lên. Bọn hắn Trần gia tại Phù Thành cũng đã sừng sững hơn 100 năm. Lúc nào đi ra loại này xấu? Gia tộc nhị thiếu gia tại một đám tên ăn mày trong tay liên tiếp ăn thiệt thòi. Hiện tại thế mà liên tiếp đại thiếu gia cùng một chỗ bị bắt cóc. Cái này nếu là truyền đi, bọn hắn Trần gia tại Phù Thành liền muốn biến thành trò cười. Nhưng là rất hiển nhiên, chuyện này muốn hoàn toàn giấu giếm xuống tới là căn bản không có khả năng. Ha ha, Trần gia chủ nửa đêm đến thăm, không có từ xa tiếp đón, thật sự là thất kính. Lúc này, từ một bên một cái phá gian phòng bên trong đi ra một thiếu niên. Đối Trần Truyền Phương chắp tay, vừa cười vừa nói, bất quá hai vị công tử lại nhiều lần muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Hôm nay càng là mang theo hơn 100 người đến muốn huyết tẩy chúng ta cái này miếu hoang. Cái này cũng thực tế là quá không có vương pháp. Hiện tại rơi vào trong tay chúng ta, muốn trở về, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Theo La Minh đi tới, những người khác cũng đều lần lượt từ riêng phần mình gian phòng bên trong đi ra đến. Cái này miếu hoang mặc dù phá, nhưng gian phòng lại là không ít. Bọn hắn 18 người đều có được chính mình đơn độc gian phòng. Chỉ bất quá trong đó tuyệt đại số ngay cả cửa phòng đều không có mà thôi. Người chính là Bạch Vũ Chiết. Nhìn xem người tới, Trần Truyền Phương nhướng mày. Một cỗ nồng đậm sát khí phóng thích ra ngoài. Khóa chặt La Minh, lạnh giọng chất vấn. La Minh lập tức cảm giác ngực một trận ngột ngạt. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Liền liền hô hấp đều có chút khó khăn. Dù sao song phương tu vi chênh lệch quá lớn. Trần Truyền Phương làm sao cũng là linh khiếu cảnh đỉnh phong cao thủ. Khoảng cách dẫn nguyên cảnh chỉ có cách nhau một đường. Mà La Minh thì là mới vừa tiến vào tâm môn cảnh không lâu. Trên khí thế căn bản là không có cách chống lại. Bất quá, La Minh cũng không có chút nào lùi bước. Hít sâu một hơi, toàn lực vận hành bắt nguồn từ thân lực lượng. Y nguyên từng bước một hướng phía trước đi. Ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn xem Trần Truyền Phương. Nói ra, muốn thấy chúng ta lão đại, cũng không có dễ dàng như vậy. Tại hạ chẳng qua là lão đại thủ hạ một tiểu nhân vật mà thôi. Để Bạch Vũ Chiết ra, lão phu không rảnh cùng các ngươi rông dài. Nghe xong không phải Bạch Vũ Chiết, Trần Truyền Phương mất đi hứng thú. Trầm giọng quát, ha ha. Trần gia chủ cái này hơn nửa đêm tới, chính là muốn để chúng ta nhìn xem uy phong của ngươi sao? Nếu là như vậy, vậy chúng ta đã từng gặp qua, mời Trần gia chủ trở về đi. La Minh y nguyên khẽ cười nói, hiện tại quyền chủ động trong tay bọn hắn, Trần Truyền Phương lại đùa nghịch uy phong, bọn hắn cũng không sợ. Các ngươi biết mình đang cùng ai nói chuyện sao? Thật sự là muốn chết. Giờ phút này, Trần Truyền Phương sau lưng người kia quát lạnh một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, ngay lập tức hướng La Minh lao đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại cái này trong buổi tối, tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền vượt qua hơn 20 mét, đã cách La Minh chỉ còn lại mấy mét. A, phụ thân, cứu ta! Đang lúc Trần gia đại quản gia Trần Ngọc Phúc muốn trước bắt giữ cái này phách lối tiểu tử thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, thậm chí còn mang theo tiếng khóc nức nở. Thanh âm này Trần Ngọc Phúc quá quen thuộc, trong tay vừa mới rút ra nhuyễn kiếm ngạnh sinh sinh ngừng lại. Sau đó hướng bên kia hắc ám địa phương nhìn lại, phát ra thanh âm này, chính là Trần Tấn. Lúc này đứng tại Trần Tấn trước người, là một cái vóc người bàn tử thiếu niên, trong tay một cây to lớn lang nha bổng, kia tràn đầy gai nhọn bộ vị chính đặt ở Trần Tấn trên trán. Bộ dáng kia nhìn qua, muốn bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm. Đối với bàn tử bọn người tới nói, nếu như muốn tại cái này hai huynh đệ bên trong chọn một ra tra tấn, vậy khẳng định trừ Trần Tấn ra không còn có thể là ai khác. Dù sao đối với Trần Sấm bọn hắn cũng không có cái gì cừu hận, trước đó cũng không biết. Đương nhiên, hiện tại loại thời điểm này, bọn hắn đối Trần Sấm cũng là có đề phòng. Chuột đất giờ phút này đang đứng tại trước mặt hắn, trong tay cầm một cây chủy thủ lúc ẩn lúc hiện, bất quá lại còn không có động thủ. Trần Tấn giờ phút này thật sự là dọa sợ, hắn cảm giác được tử vong ngay tại chậm rãi tới gần. Trên đầu kia kinh khủng lang nha bổng tựa hồ sau đó một khắc liền muốn đâm xuyên đầu óc của mình, dọa đến hắn hai chân phát run, đau đớn kịch liệt cảm giác truyền khắp toàn thân, kém chút liền muốn bài tiết không kiềm chế. Nhìn xem Trần Tấn, Trần Truyền Phương sắc mặt một mảnh xanh xám, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là nhẫn nại đến cực hạn, nhưng là hắn xác thực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai đứa con trai mình đều tại trong tay đối phương, vạn nhất đối phương thật hạ tử thủ, dù là để đám người này cho chôn cùng, cũng muốn không trở về nhi tử mệnh. Đây chính là muốn đoạn tử tuyệt tôn, Trần gia không người kế tục, đó chính là đại bất hiếu a. Lại nói, nhi tử là chính mình thân cốt nhục, trong lòng của hắn xác thực rất lo lắng. Nói đi, điều kiện của các ngươi. Ghi nhớ, nếu là ta hai cái nhi tử thiếu một cọng tóc, lão phu định đem các ngươi rút gân lột ra. Trần Truyền Phương nghiến răng nghiến lợi nói, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình có một ngày sẽ bị như thế mấy tên ăn mày cho uy hiếp, còn cắm như thế lớn té ngã. Yên tâm đi, tóc thiếu không được, bàn ra ta nhìn xem đâu. Hắc hắc, bàn tử cầm trong tay lang nha bổng từ Trần Tấn trên đầu cầm lên, lập tức càng nhiều máu tươi tuôn ra, đau Trần Tấn kêu thảm không thôi, cũng không gặp hắn muốn cho Trần Tấn cầm máu ý tứ. Bàn tử thái độ rất rõ ràng, căn bản cũng không sợ đối phương uy hiếp. Bàn tử cái này sắc mặt thấy Trần Truyền Phương cùng Trần Ngọc Phúc hai người kém chút bảo tẩu, nhưng nhìn đến trong tay hắn lang nha bổng tại Trần Tấn trước mặt đung đưa, tăng thêm bên trên chuột đất, trong tay kia chủy thủ tựa như lúc nào cũng sẽ từ trên thân Trần Sấm cắt đứt xuống một mảnh, cũng chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Nhẫn, Trần gia chủ bớt giận, chúng ta cũng không có gì điều kiện a. Lão đại của chúng ta không phải để những cái kia Trần gia tử đệ truyền lời sao? Để hai vị thiếu gia tại chúng ta cái này ở vài ngày. La Minh vang lên lần nữa, ngữ khí rất là bình thản. Nghe nói như thế, Trần Truyền Phương kém chút bị tức phải một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chính mình cũng đã nói rõ thái độ, đối phương đây coi như là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nghĩ nhiều muốn chút chỗ tốt sao? Như thế thật oan uổng La Minh, bởi vì Bạch Vũ Triết rời đi trước đó cũng không có phân phó gì khác, chỉ nói nhìn kỹ hai cái này phế vật, đêm nay sẽ không có cái gì nguy hiểm, cho nên La Minh cũng không dám tự tác chủ trương. Hắn xác thực cũng chỉ là trích dẫn Bạch Vũ Triết lúc ấy cùng những cái kia Trần gia tử đệ nói tới mà thôi. Cho các ngươi 5 kiện hạ phẩm huyền binh, thả hai người bọn họ, như thế nào? Trần Truyền Phương sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có thể chính mình trước thử nghiệm trước ra giá. 5 kiện hạ phẩm huyền binh, xác thực tính không ít. Phải biết, hạ phẩm huyền binh giá vị so với nhất phẩm ngưng nguyên đan cao hơn ra không ít. chú khí sư địa vị kỳ thật cũng rất cao, chỉ là so luyện đan sư hơi thấp một số mà thôi. Sở dĩ hạ phẩm huyền binh so nhất phẩm linh đan giá vị cao, đó là bởi vì sử dụng vật liệu bản thân giá trị liền muốn vượt qua nhất phẩm linh đan không ít, mà lại thời gian sử dụng cũng cần lâu hơn một chút. Công dụng cũng là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, chú khí sư số lượng so với luyện đan sư vẫn là muốn nhiều không ít. 5 kiện hạ phẩm huyền binh, nếu là đổi lại trước kia La Minh bọn hắn, chỉ sợ muốn bị khiếp sợ phản ứng không kịp. Nhưng là hiện tại, bọn hắn mười mấy ngày nay sử dụng rơi linh đan giá trị tuyệt đối đạt đến mười mấy 20 kiện hạ phẩm huyền binh. Còn tại hồ cái này, lại nói, trước mấy ngày vừa mới đem Trần Tấn hạ hạt cái gọi là thần binh lâu cho đoạt, cũng nhận được mấy món hạ phẩm huyền binh. Con của ngươi mệnh cũng quá không đáng tiền đi. Lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một thanh âm, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng hương vị. Lão đại, là lão đại trở về. Nghe được thanh âm này, Thiết Tháp lập tức cao hứng giống một tiếng. Tất cả mọi người đột nhiên cảm giác chính mình lực lượng 10 phần. Vừa rồi mặc dù có thể dùng Trần Tấn hai huynh đệ đến uy hiếp Trần Truyền Phương, nhưng là nếu như đối phương thật liều lĩnh đánh lên, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Trần Truyền Phương chính là linh khiếu cảnh đỉnh phong, dù là cái kia đại quản gia Trần Ngọc Phúc đều là linh khiếu cảnh hậu kỳ cao thủ, đối phó bọn hắn 10 cái tuyệt đối không có bao nhiêu độ khó. Cho nên trong lòng bọn họ nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Nhưng bây giờ Bạch Vũ Triết vừa về đến, bọn hắn lập tức liền cảm giác lực lượng 10 phần. Bạch Vũ Triết nguyên bản là bọn hắn chủ tâm cốt, mà đi qua khoảng thời gian này phía sau, tại trong lòng của bọn hắn, chỉ cần Bạch Vũ Triết tại, như vậy hết thảy sự tình đều có thể giải quyết. Phụ thân chính là hắn, hắn chính là Bạch Vũ Triết. Phụ thân a, hài nhi bị hắn hại thật đáng a. Vừa nhìn thấy Bạch Vũ Triết trở về, Trần Tấn lập tức liền kích động, trong lòng của hắn xác thực rất biệt khuất, căn bản cũng không thụ khống chế, kém chút đều quên tình cảnh của mình. Ngậm miệng, Trần Truyền Phương tâm tình cũng không tốt như vậy, mặc dù quan tâm con trai mình an nguy, nhưng là nghe hắn tại kia mất khống chế gầm loạn gọi bậy, cũng là hỏa khí không đánh một chỗ tới. Giống song sau, hắn xoay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa, một cái bộ dáng nhìn qua mới 13-14 tuổi thiếu niên từ bên ngoài đi tới. Chỉ nhìn từ bên ngoài, không tính là xuất chúng, hơn nữa còn hơi có chút gầy yếu, nhưng là nhìn hắn vậy đi bộ bộ pháp cực kỳ vững vàng, tiết tấu phi thường đều đều, mỗi một chân đạp xuống dưới đều cho người ta một loại vừa đúng cảm giác. Mà lại, theo hắn càng ngày càng gần, Trần Truyền Phương cảm giác được một cỗ như có như không khí thế chạm mặt tới. Mà hắn tự thân phát ra khí thế, tựa hồ cũng bị áp chế lại. Trần Truyền Phương lập tức trong lòng giật mình, đối phương cảnh giới nhìn qua rõ ràng chỉ có tâm môn cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể trên khí thế cùng chính mình địa vị ngang nhau. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Một cái đại cảnh giới chênh lệch a, hắn làm sao biết, hắn điểm kia khí thế, Bạch Vũ Triết coi như tu vi lại thấp, đều có thể không lọt vào mắt. Linh hồn cường đại, mặc dù không thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, nhưng là tại có chút phương diện, tác dụng nhưng cũng là không nhỏ. Bạch Vũ Triết cùng nhau đi tới, cũng không có nhìn nhiều Trần Truyền Phương liếc mắt, thẳng từ bên cạnh hắn đi tới, đi vào La Minh đám người bên người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?